có thể tìm được Thẩm Minh Triết không? Nếu như tìm được, đừng ra tay với Diệp Ân Tuấn, tốt nhất là khử Thẩm Minh Triết trước mặt Diệp Ân Tuấn. Tôi muốn anh ta tận mờ tờ nhìn thấy con trai mình chết đi trước mặt anh ta, cũng khiến anh ta nếm thử mùi vị khi người mình yêu chết đi. Nói xong, Diệp Nam Phương lấy ra một cái đồng hồ quả quyết từ trong túi lúc mở ra, bên trong vậy mà lại để ảnh của Sở Anh Lạc. 123truyện.com. Bạn đang đọc truyện trên 123truyện.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.